Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 11:11, mặt dây chuyền Ngọc Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt nhiều năm, mỗi lần Chu Phương muốn giật mặt dây chuyền này, Đường Âm đều bị Chu Phương đánh để giữ lại di vật mà mẹ cô tặng cô. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối đưa mặt dây chuyền cho Chu Phương. Bây giờ Trương Tiểu Phàm thực sự đề nghị để cô dùng mặt dây chuyền lấy tiền, cô nhất định sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, cô cũng muốn cha của Trương Tiểu Phàm giúp sửa lại chiếc bình. Trương Tiểu Phàm nói, em không muốn di vật kia, nhưng nếu chị dùng di vật của mẹ chị để sửa lại bình hoa của lão gia. Nếu là như vậy, lão phu nhân nhất định sẽ càng cảm động. Đến lúc đó, địa vị của chị trong nhà Đường gia sẽ không còn nữa. Thậm chí còn cao hơn, còn lão phu nhân biết chị đã đổi di vật do mẹ chị để lại rồi, còn giao cho ta, bà nhất định sẽ sai người đến chụp mặt dây chuyền của chị. Như vậy không chỉ lấy được thiện ý của lão phu mà nhà ta còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Như vậy là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi. Tiểu Phàm, chị làm sao phát hiện em đột nhiên thông minh hơn? Ta trước giờ chính là thông minh như thế. Trương Tiểu Phàm cười nói. Những lời này của Trương Tiểu Phàm khiến Đường Âm sững sờ. Đường Âm nhìn khuôn mặt của Trương Tiểu Phàm đang ngồi thiền ở Dương Quan và Hạ Quảng Hạ, cô đột nhiên phát hiện cậu bé cùng cô lớn lên thật sự không hề xấu, thậm chí có thể nói là rất ưa nhìn. Trên thực tế, nếu kiếp trước cô lựa chọn ở bên Trương Tiểu Phàm, cô đã không có kết cục thê thảm như vậy. Tiểu Phàm, cảm ơn. Đường Âm nói xong, tháo mặt dây chuyền trên cổ ra, đưa vào tay Trương Tiểu Phàm. Chị khách sáo cái gì? Trương Tiểu Phàm vừa nói vừa cất đi mặt dây chuyền cùng đống gạch vỡ. Tại sao không để cho nhà Đường phái người qua? Chị muốn ở một mình với em một lúc, chúng ta vào quán nhỏ đầu làng ăn chút đồ ăn nhé. Lúc này, mẹ của Trương Tiểu Phàm đã trở lại, nhìn thấy Đường Âm, liền nói với Đường Âm. Tiểu Âm, sao con đã trở lại? Không phải Chu Phương đã làm gì con? Không có, Đường Âm cười xua tay. Dì Trương, con tự mình trở về, động tác cũng không lớn lắm, cho dù bà ấy phát hiện ra thì cũng sẽ không có chuyện gì. Bây giờ con không còn là người giúp việc của bà ấy nữa, con là Đường nhị tiểu thư ở nhà, bà ấy không dám làm gì con đâu. Không lâu sau khi Đường Âm nói ra lời này, cô nhận ra mình đã sai, cái tát vào mặt rất nhanh đã đến. Mẹ của Trương Tiểu Phàm nghe nói rằng hai người họ đang đến một quán ăn nhỏ ở đầu làng để ăn, để họ không tiêu nhầm tiền và chỉ nấu ăn ở nhà, tình cờ có thịt và rau trong tủ lạnh ở nhà, kỹ năng nấu ăn của mẹ Trương Tiểu Phàm cũng tốt, rất tốt. Ngay khi Đường Âm đang ăn ngon, Chu Phương đến, hóa ra là quá phụ Trịnh đã phát hiện ra Đường Âm đã quay trở lại và đến nhà họ Trương nên đã nói cho Chu Phương biết chuyện đó. Lúc đầu Chu Phương không định đến để gây rắc rối, nhưng Chu Phương đã bị quá phụ Trịnh xúi giục. Quả phụ Trịnh nói Đường Âm bây giờ là tiểu thư nhất định phải giàu có, lần này trong thôn không tới nhà họ Chu, mà là trực tiếp đến nhà họ Trương. Ngay khi biết tin có tiền, Chu Phương đã manh động và trực tiếp đuổi tới nhà họ Trương. Đường Âm, đi ra cho ta đã nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không cần gọi ta là mẹ, ngươi còn không tôn ta. Bây giờ cuộc sống của ngươi tốt hơn, ngươi lại đến cho Trương gia tiền, tại sao ngươi không đưa tiền cho ta? Chấm, dì Chu, con không cho Trương gia tiền, ngươi còn chối, ngươi là đồ tham tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại có tiền, ngươi không những bất hiếu với ta mà đưa tiền cho Trương gia. Mau giao hết tiền cho gia đình họ, dì Chu, con thật sự không có. Con tới đây lần này là nhờ chú Trương giúp một chút. Ngươi nhờ người giúp, có thể không đưa tiền sao? Tôi thực sự không đưa tiền. Cô không đưa tiền, vậy tại sao người ta phải giúp cô? Vì cô không đưa tiền, vậy mà cô đối với Trương Tiểu Phàm gia đình anh ta càng ngày càng tốt, nếu không, tại sao lão Trương lại giúp cô? Dì Chu, Tiểu Phàm và tôi là bạn tốt của nhau. Tôi xin bố của bạn tôi một việc, có vấn đề gì không? Ba, vớ vẩn, một cô gái và một thanh niên có thể là tình bạn đơn thuần sao? Đường Âm thực sự không thể hiểu được lời nói của Chu Phương, cô cảm thấy cô và Trương Tiểu Phàm chỉ là bạn, thực sự không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trong nhận thức của Chu Phương, không có tình bạn nam nữ bình thường, hơn nữa cô và Trương Tiểu Phàm đều rất xứng đôi, vì vậy Chu Phương cho rằng hai chàng trai và cô gái vàng như vậy ở bên nhau hẳn là không bình thường. Đúng lúc này, mọi người trong thôn nghe thấy tiếng động đều vây quanh. Khi thấy mọi người vây quanh, Chu Phương chỉ ngồi xuống đất làm lễ tang. Ôi, đứa con gái nuôi bất hiếu của tôi đã rất vất vả để nuôi nó trong nhiều năm, nó có một cuộc sống tốt hơn, giờ nó chỉ biết đến con rể, không biết đến tôi là mẹ nuôi. Con rể, một người dân trong làng hỏi, Tiểu Âm đã kết hôn chưa? Chưa kết hôn, nhưng sắp tới rồi, nó và Trương Tiểu Phàm ngày càng tốt với nhau, đã không nhận mẹ nuôi của mình, Trời ạ, tôi đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm, nó có tiền thì cho Trương Tiểu Phàm. Còn tôi, nó đã gọi tôi là gì nhiều năm như vậy, ngay cả một phân tiền cũng không muốn cho tôi. Nó thực sự là một con sói mắt trắng. Dì Chu, tôi có mẹ, nên tôi không thể nhận bà mẹ tôi. Hơn nữa, những năm này bà thực sự nuôi tôi thành con gái. Bà chỉ xem tôi làm người giúp việc, bà có tư cách gì để xem tôi là con nuôi của bà? Nhân tiện, bà vẫn chưa nhờ đến sự hỗ trợ từ quản gia đường của chúng tôi, bác Phúc sao? Ngoài ra, Trương Tiểu Phàm và tôi là bạn. Tôi đến tìm Trương Tiểu Phàm với hy vọng có thể để chú Trương giúp tôi sửa chữa chiếc bình yêu thích của ông tôi. Ngươi đừng chối nữa, ngươi vừa mới cho Trương ra tiền, liền tìm được lý do cao giọng như vậy. Tôi thực sự không cho nhà họ Trương một xu, hiện tại tôi không có tiền, dù đã trở về nhà họ Đường, nhưng nhà họ Đường không cho tôi tiền tiêu vặt. Vì vậy, tôi đã đưa di vật mẹ tôi để lại cho tôi đưa cho Trương Tiểu Phàm, khi nào có tiền tôi sẽ đến chuộc lại. Cách Trương.